Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405. Lên đường, người nói đúng lời nói đúng là rất có đạo lý. Ta tựa hồ cũng xác thực cần vì chính mình cùng Tư Ân Điện tương lai làm chút dự định. Mặc Lâm, nhìn qua giống như là tại nghĩ sâu tính kỹ về sau nói ra câu nói này. Nghe được Mặc Lâm lời nói, Hứa Tư Duy tự nhiên là đại hỉ. Vui sướng đều cho hắn cảm giác mình trong cơ thể không có như vậy rét lạnh. Vừa cười vừa nói, như vậy, Mặc Điện Chủ, chuyện này chúng ta quyết định như vậy. Chấm ngoặc kép, kế hoạch của các ngươi là dạng gì? Mặc Lâm đánh gãy Hứa Tư Duy, hỏi một cái rất muốn mạng vấn đề. Tại sao nói vấn đề này muốn mạng đâu? Bởi vì một phương thế lực tại thiết kế một cái kế hoạch thời điểm, trừ trọng yếu nhất nhân viên bên ngoài, cái khác đang kế hoạch bên trong người đều là không biết đến cụ thể chuyện gì phát sinh. Bọn hắn thường thường chỉ là nghe cấp trên ra lệnh, hoặc là đi theo trước đó thương lượng xong an bài. Mà Mặc Lâm cùng hắn Tư Ân Điện tại tinh quan nhất tộc trong kế hoạch hẳn là thuộc về cái sau. Cái này cũng không khó suy đoán. Mặc Lâm Tư Ân Điện là cái quái vật khổng lồ. Thông qua vừa rồi lời nói khách sáo xác nhận, Tư Ân Điện xa so với vẻn vẹn có 3 cái phong hào Đấu La tinh quan nhất tộc muốn to lớn. Tinh quan nhất tộc cũng liền miễn cưỡng có thể làm Tư Ân Điện hợp tác đồng bạn. Đây là cân nhắc bọn hắn tại Tinh La đế quốc cắm rễ nhiều năm. Nội tình muốn dày hơn Tư Ân Điện thực một chút dưới tình huống. Nếu như Mặc Lâm thật đồng ý gia nhập tinh quan nhất tộc trong kế hoạch, dựa theo tinh quan nhất tộc thiết kế con đường đến đi. Kia Hứa Tư Duy trở về bẩm báo về sau, tinh quan nhất tộc tộc trưởng khẳng định đến trực tiếp thắp nhang cầu nguyện. Thế nhưng là, Mặc Lâm là loại kia yêu bị người khác nắm mũi dẫn đi người sao? Cho dù là thật muốn đi, kia Mặc Lâm khẳng định cũng phải biết trước con đường này đến cùng dáng dấp ra sao? Thông hướng phương nào, sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng? Huống chi Mặc Lâm căn bản sẽ không dự định đi. Hắn chỉ là muốn biết một chút tinh quan nhất tộc kế hoạch. Tốt đối với mình kế hoạch tiến hành điều chỉnh. Mặc Điện Chủ, đang nói phía trước, ta có thể hay không hỏi trước hỏi một chút. Ngài là dự định cùng chúng ta gia tộc liên hợp sao? Bởi vì Mặc Lâm đánh gãy rất đột nhiên, để Hứa Tư Duy có chút cảm thấy sự tình cũng không phải hắn nghĩ như thế. Hứa đại nhân, ngươi muốn cho chúng ta Tư Ân Điện cùng các ngươi liên hợp, chỉ nói rõ một chút tiềm ẩn uy hiếp, kia đỉnh cái gì dùng a? Mặc Lâm cũng không có ý định cùng Hứa Tư Duy quấn logic vòng tròn để hắn cho là mình đã đồng ý liên hợp, bởi vì quấn loại này vòng tròn khẳng định qua không được mấy ngày liền sẽ bị nhìn thấu, còn không bằng biểu hiện được bằng phẳng một điểm. Ta đều không cùng ngươi nói chuyện gì, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Tư Ân Điện có thể được đến chỗ tốt gì? Ta chính là muốn nhìn các ngươi một chút thành ý. Bằng không thì ta dựa vào cái gì cùng các ngươi lên cùng một cái thuyền? Tinh La đế quốc có thể qua sông hủy đi cầu, rút củi dưới đáy nồi. Chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không làm như vậy sao? Mặc Điện Chủ, lời này của ngươi liền cũng có chút qua đi. Hứa Tư Duy vốn là bởi vì rét lạnh mà run rẩy thân thể. Hiện tại lại nghe được Mặc Lâm lời nói này, run rẩy biên độ càng thêm rõ ràng. Đó chính là nói, Hứa đại nhân, ngươi không muốn nói cho ta kế hoạch của các ngươi, hoặc là ngươi không có quyền hạn cùng tư cách nói cho chúng ta kế hoạch đi. Mặc Lâm cười hỏi, thế nhưng là cho Hứa Tư Duy cảm giác áp bách lại càng ngày càng mạnh. Hứa Tư Duy liếc nhìn Mặc Lâm, ánh mắt lại lập tức rời đi. Tình trạng cơ thể của hắn vốn là không quá tốt, hiện tại lại tại trên tinh thần bị Mặc Lâm áp bách, là thật là chịu không được. Mặc Lâm nhìn xem Hứa Tư Duy càng ngày càng uể oải bộ dáng, biết rõ lần nói chuyện này hẳn là liền đến chỗ này. Hứa đại nhân, lần này chúng ta liền nói đến đây a, tại chúng ta chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, liền lên đường về gia tộc của ngươi bẩm báo a. Mặc Lâm vừa mới dứt lời, Hứa Tư Duy liền ngã tại trên ghế salon, bất tỉnh nhân sự. Mặc Lâm tại trung hòa Hứa Tư Duy trong cơ thể hàn khí về sau, cũng không phiền phức người khác, vỗ tay phát ra tiếng đem hắn tùy tiện đưa đến Tư Ân Điện một gian trong phòng khách. Liền như vậy kết thúc rồi lần này nói chuyện. Lần nói chuyện này mặc dù không có biết được tinh quan nhất tộc kế hoạch cụ thể, nhưng thu hoạch vẫn có. Thăm dò tinh quan nhất tộc đỉnh tiêm chiến lực tin tức. Điểm này là Hứa Tư Duy thốt ra. Rõ ràng là không có trải qua cái gì suy nghĩ. Tinh quan nhất tộc chỉ có 3 cái phong hào đấu là một chuyện có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng. Cột, Mặc Lâm phía trước cũng quả thật có chút coi nhẹ Tinh La đế quốc đến cùng có như thế nào sức chiến. Đấu tình huống, lần này Hứa Tư Duy đến đây cũng coi là cho hắn một lời nhắc nhở. Muốn để Tinh La đế quốc triệt để loạn lên, vậy liền không thể để cho Tinh La đế quốc hoàng thất dựa vào kế hoạch gì bên ngoài đồ vật lắng lại. Tinh quan nhất tộc phản loạn kế hoạch, Mặc Lâm hy vọng là một cái tuyệt hậu Tinh La hoàng thất cùng một cái bị thương nặng tinh quan nhất tộc. Thời gian 1 tháng đối Mặc Lâm tới nói thật là nhanh. Dù sao hắn không vẻn vẹn muốn cho chính mình thu 10 cái học sinh tiến hành tu luyện tới chỉ đạo. Còn phải thông qua chính mình học sinh biểu hiện từng bước hoàn thiện vũ hồn của mình lý luận hệ. Thống, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Hắn mỗi lúc trời tối đều phải tốn thời gian dùng bút ghi chép mỗi ngày phát sinh ở chính mình học. Ruột bên trên tình huống. Cái này đã phải tốn rơi rất nhiều thời gian. Trừ cái đó ra, Mặc Lâm còn muốn quản Tư Ân Điện các hạng công việc. Tuy nhiên tại phía trước một đoạn thời gian hắn đều là làm cái vung tay trưởng quỹ. Đem các hạng sự tình giao cho càng sẽ làm chuyện này hắn cữu cữu Ngọc Nguyên Trấn. Dù sao Mặc Lâm kiếp trước kiếp này đều không cái gì quản lý kinh nghiệm. Hiện tại năng lực quản lý vẫn là không cùng Ngọc Nguyên Trấn. Nhưng là mình hiện tại liền ở luôn tại canh Tân Thành. Lại đem sự tình tất cả đều ném cho Ngọc Nguyên Trấn. Tại không có lý do chính đáng dưới tình huống, chính hắn đều cảm thấy không có ý tứ. Hơn nữa, quản lý kỹ năng có lẽ chịu đến thiên phú ảnh hưởng. Thế nhưng không phải là cái gì kỹ năng thiên phú, vẫn phải là luyện. Sẽ không thật có người cảm thấy tại trở thành hiện thực bên trong thế giới có thể sử dụng cái gọi là lãnh tụ khí chất giải quyết hết thảy vấn đề a. Không thể nào, không thể nào, lại nói, không muốn nhúng tay vào 1 tháng sao. Rất nhanh hắn liền lại có lý do chính đáng đem sự tình giao cho những người khác. Tất nhiên thời gian 1 tháng đã đến, kia Mặc Lâm liền muốn đem trọng điểm đặt ở một chuyện khác bên trên. Chính là mang người tay tiến về hiện tại đã là chính mình địa bàn sát lục chi đô đối một nhóm dưới. Tay mình hồn sư tiến hành đặc huấn. Chuyện này. Mặc Lâm cũng là chuẩn bị rất nhiều thời gian, cố ý để Độc Cô Bác cái này ca tuyệt đối công chính nhân sĩ đi chọn lựa nhân tuyển. Độc Cô trưởng lão, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhóm người này đúng là ta muốn. Mặc Lâm nhìn xem xếp hàng đứng tại cửa Tư Ân Điện một nhóm tuổi. Trẻ hồn sư nói, mặc dù trong này không có mấy cái tuổi tác so Mặc Lâm nhỏ. Kia là tự nhiên, ta Độc Cô Bác xuất mã. Mọi chuyện tự nhiên là nước chảy thành sông. Độc Cô Bác cũng coi như hoàn thành gia nhập Tư Ân Điện về sau nhiệm vụ thứ nhất. Đồng thời phi thường thuận lợi. Liền khoe khoang chính mình một đôi lời. Bất quá. Khoe khoang về khoe khoang. Thông qua sự kiện lần này. Độc Cô Bác trong lòng đối với Mặc Lâm tình cảm từ nguyên bản bị buộc rơi vào đường cùng thỏa hiệp. Chuyển thành khâm phục. Nguyên nhân cụ thể tự nhiên là Mặc Lâm bố trí nhiệm vụ lúc nói tới các đại gia tộc tộc trưởng Tư Tâm cùng Độc Cô Bác lúc thi hành nhiệm vụ tình huống đối đầu. Độc Cô Bác đúng là hết sức chăm chú chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là tại xác nhận tất cả nhân viên danh sách phía trước. Hắn vẫn đối với Mặc Lâm giao cho hắn nhiệm vụ này tồn tại nghi hoặc. Để hắn cái này cùng các đại gia tộc đều không cái gì tiếp xúc người đi bắt đầu từ số không quen. Thuộc các đại gia tộc tình huống, sau đó chọn người, thấy thế nào đều là một loại không có hiệu suất sự tình. Thẳng đến hắn đem tất cả nhân viên danh sách xác định về sau, giao cho các đại gia tộc tộc trưởng về sau, hắn mới khắc sâu minh bạch Mặc Lâm lời nói là cỡ nào có đạo lý. Bất kể là Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông Ngọc Nguyên Trấn, vẫn là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc tộc trưởng, thậm chí là Mặc Lâm Đại Bá Mặc Văn. Bọn hắn nhìn thấy Độc Cô Bác cho bọn hắn danh sách thời điểm. Tất cả đều là một mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Không ngừng mà hỏi hắn danh sách này bên trên hồn sư triệu tập lại là tới làm cái gì. Độc Cô Bác nếu là không trả lời, thậm chí cũng không thả hắn đi. Tại Độc Cô Bác sau khi trả lời, mấy cái này gia tộc tộc trưởng liền bắt đầu điên cuồng hướng Độc Cô Bác đề cử trong mắt bọn họ ra. Tộc mình những cái kia ngút trời kỳ tài, so mua bảo hiểm còn khoa trương. Đồng thời bọn hắn đưa ra nhân tuyển, liền ngay cả Độc Cô Bác cũng cảm thấy là cùng một đời giữa bầu trời trao tốt nhất. Có tiến một bước bồi dưỡng giá trị, có thể Độc Cô Bác cũng là có kiên trì người, không có khả năng cải biến mình đã định ra ý nghĩ. Không có bởi vì mấy vị tộc trưởng cực lực thuyết phục mà sửa chữa danh sách. Cũng chỉ là dùng, sẽ cân nhắc loại lý do này qua loa tắc trách một chút. Nguyên bản danh sách là một bút không động. Ngay tại Mạc Lâm cùng Độc Cô Bác lúc nói chuyện, Đặc Chiêu Sinh cũng qua tới. Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhãn, Mạc Ninh, Mạc Mẫn, còn có một số nguyên lai thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội người cùng với Mạc Lâm cùng Tuyết. Đế 10 cái học sinh, bọn hắn hành lễ tịnh tề âm thanh, trừ hồn thú, đối Mạc Lâm nói, tham kiến điện chủ, lão sư tốt, các ngươi tốt, đều chuẩn bị đến thế nào? Mạc Lâm lo lắng mà hỏi thăm, lần này cần đi tập huấn địa phương thế nhưng là sát lục chi đô. Cũng không phải đùa giỡn, hồi điện chủ, chúng ta đều chuẩn bị xong. Ngọc Thiên Tâm xem như đại biểu hồi đáp, nhưng nói dứt lời, hơi ngẩng đầu, không ngừng dùng đến ánh mắt của mình là ám chỉ cái gì. Thiên Tâm, có lời gì, liền lên đến đây nói đi, nơi này đều là người một nhà. Mạc Lâm không cần cất giấu cái gì, mặc dù cũng có thể dùng hồn lực truyền âm loại phương pháp này nhưng hồn lực truyền âm không phải tâm linh câu thông, miệng vẫn là muốn động động. Ở loại này trường hợp hai người cùng người câm giống như quang há miệng không phát ra tiếng. Hơi có vẻ buồn cười, Ngọc Thiên Tâm đi lên trước, nhỏ giọng hỏi, tiểu thúc, ta biết chính mình không cần thiết hỏi. Nhưng là mang nhỏ như vậy hài tử đi qua thật không có vấn đề sao? Nói chuyện, Ngọc Thiên Tâm con mắt còn hướng mấy cái tiểu hài tử bên kia liếc qua. Đồng thời có loại động tác này không chỉ là Ngọc Thiên Tâm. Hết thầy, Đặc Chiêu Sinh đều không ngừng hướng kia Tây Tạp. Lý Nghiên Diễm bên kia đi nghiêng mắt nhìn. Bọn hắn trước đó có nhận được thông báo. Nhưng thật không nghĩ tới. Mấy đứa bé tuổi tác thế mà tiểu thành dạng này. Ta biết các ngươi là hảo tâm, nhưng là chuyện này các ngươi không cần phí tâm. Ta mang bọn hắn đi qua tự nhiên có chính mình chuẩn bị cùng ý nghĩ. Lần này là đặc huấn, sẽ không xuất hiện tử vong tình huống. Mạc Lâm cũng không có dự định răn dạy Ngọc Thiên Tâm vi phạm, có loại này lo lắng nói rõ bọn họ đều là khỏe mạnh người. Có ý tốt lo lắng người khác, đây là bình thường. Ngọc Thiên Tâm hơi gật đầu. Không tiếp tục hỏi tiếp, lui về trong đội ngũ. Hắn và Mạc Lâm nhận biết thời gian dài nhất. Rõ ràng Mạc Lâm đối người mình sẽ không nói ra không nắm chắc lời nói. Tất nhiên Mạc Lâm nói sẽ không xuất hiện tử vong. Vậy liền nhất định sẽ không xuất hiện tử vong. Mạc Lâm đi đến chính mình 10 cái học sinh trước mặt. Mỉm cười hỏi, thế nào? Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Ta lần này mang các ngươi đi địa phương thế nhưng là rất khủng bố nha. Bọn hắn không có trả lời. Cũng chỉ là tại Kiệt Tây Tạp lôi kéo dưới hơi gật đầu. Mấy ngày nay, Mạc Lâm thế nhưng là phi thường tường tận cho bọn hắn miêu tả một chút sẽ dẫn bọn hắn đi địa phương. Đã không có khoa trương địa phương cũng không có lẩn tránh địa phương. Bọn hắn nội tâm nhất định là có sợ hãi. Nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng Mạc Lâm sẽ không hại bọn hắn. Mạc Lâm sờ lên Kiệt Tây Tạp đầu. Sau đó ngồi thẳng lên. Nói, vậy chúng ta liền xuất phát a. Lão sư, có thể chờ thêm chút nữa sao? Lý Nghiên Diễm ngẩng đầu nhìn về hướng Mạc Lâm hỏi. Mạc Lâm nhíu mày, thầm nghĩ đến, chờ thêm chút nữa. Chờ ai a? Không phải là nàng a. Trong lòng vừa nghĩ đến cái gì? Mạc Lâm cũng cảm giác một cỗ gió lạnh thổi qua cổ của mình. Quay đầu nhìn một chút. Trên mặt trong nháy mắt tràn ngập ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Thế nào? Ta tới cứ như vậy để ngươi kinh ngạc sao? Cỗ gió rét kia tự nhiên là tuyết đế đến sinh ra hiện tượng đặc thù. Đương nhiên, cũng có thể là tuyết đế đã thông qua giác quan thứ 6 cảm nhận được Mặc Lâm trong lòng đang suy. Nghĩ gì? Ta kinh ngạc, có vấn đề gì không? Ta lại không gọi ngươi qua tới. Ngươi cũng xem như không mời mà tới. Ta kinh ngạc một chút làm sao? Mặc Lâm đối với tuyết đế đến từ nhưng là không có cái gì chuẩn bị. Hắn là cái yêu đóng vững đánh chắc người. Liền này thời gian một tháng. Lấy Mặc Lâm dự đoán. Tuyết đế hẳn là còn không đến mức có thể chủ động tham dự loại này đại quy mô hành động. Tuyết lão sư. Ngươi tới. Lý Nghiên Diễm ôm lấy tam đầu xích ma khuyển chạy chậm tới trước mặt tuyết đế nói. Linh Mộc cũng mang theo quấn ở nàng cánh tay bên trên biến dị quỷ đằng. Hướng tuyết đế đi nơi đâu mấy bước. Tuyết đế sờ lên Lý Nghiên Diễm cùng tam đầu xích ma khuyển đầu. Trên mặt thế mà xuất hiện vẻ mỉm cười. Nếu như không phải thường thấy cũng nhìn không ra loại kia. Sau đó lại đi qua sờ Linh Mộc một chút. Nói một câu. Ta tới. Trước mắt loại tình huống này đối Mặc Lâm tới nói là cái niềm vui ngoài ý muốn. Tuyết đế thế mà bởi vì hai nhân loại tiểu nữ hài thỉnh cầu cùng qua tới. Sư tử yêu thích là làm người không tưởng được. Bất quá, không mời mà tới cũng không chỉ là tuyết đế một cái. Mặc Lâm đem ánh mắt chuyển qua một cái khác trên người. Hỏi, Nhai Tý, đã lâu không gặp, đúng là rất lâu. Nhai Tý hồi đáp, ngữ khí cùng thái độ muốn so tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng thời điểm tốt hơn không ít. Tựa hồ là nghĩ thông suốt, hoặc là bị cái khác long tử cho thuyết phục. Nếu như ngươi nghĩ đến lời nói, vậy ngươi vận khí cũng là thật tốt. Lần này cần đi địa phương phi thường thích hợp ngươi. Mặc Lâm nói, nếu như nói đấu la đại lục đến nơi nào sát khí nồng nặc nhất. Vậy không hề nghi ngờ là sát lục chi đô. Ở người kia người cảm thấy bất an địa phương. Mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập cực kỳ nồng đậm sát khí. Đều là Nhai Tý tốt nhất chất dinh dưỡng. Vận khí đến chưa nói tới. Chỉ là vừa vặn nhìn thấy có quan hệ cái chỗ kia tin tức thôi. Nhai Tý câu nói này cũng không biết. Là thật hay giả. Dù sao Mặc Lâm là rất khó tin tưởng Nhai Tý sẽ vừa vặn nhìn thấy có quan hệ tin tức. Đoán chừng là Tù Nghiêu giúp hắn tìm một cái chuyển di lực chú ý phương pháp. Tất nhiên nhân viên đều đến đông đủ. Như vậy, chúng ta liền xuất phát a. Mặc Lâm luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.